Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Phần 159. Thẳng đến hôm nay, nhân gian quán ba, lão bản thông chi hắn làm thẩm tu bằng đi nhân gian một chuyến, có kinh hỉ đang chờ hắn. Cái này, nhân gian quán ba, là phụ thân hắn Thẩm Mục thuộc hạ một cái thân tín cán bộ khai. Cũng là căn cứ cao tầng, cho nên thẩm tu bằng nhàm chán thời điểm đều là ở nhân gian tiêu khiển thời gian. Mà thế sau quán ba cùng mà thế trước đã sớm đại không giống nhau. Chính là ban ngày ban mặt, làm theo người đến người đi, dị năng giả nhóm đã trải qua quá nhiều nguy hiểm cùng giết chóc. Thường thường quá có hôm nay không ngày mai sinh hoạt, vì thế liền cũng sáng nay có rượu sáng nay say. Chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, hơn nữa mà thế sau người sống sót căn cứ ban đêm thường thường có cấm đi lại ban đêm. Không bằng ban ngày phương tiện, quan trọng nhất chính là, mà thế về sau rất nhiều chuyện đã mất đi pháp luật ước thúc. Ở quán bar như vậy địa phương, thứ gì đều có, thứ gì đều không cấm ngăn, chỉ cần ngươi phó khởi đại giới, tổng có thể ở chỗ này trao đổi đến ngươi muốn đồ vật. Thẩm tu bằng gần nhất lớn nhất tâm nguyện, chính là muốn dưỡng một cái chất lượng tốt búp bê Tây Dương. Hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu mỗi người đều có. Liền hắn không có, cũng quái phụ thân, mọi chuyện đều dung túng hắn. Duy độc tại đây chuyện thượng, răn dạy hắn rất nhiều lần, chính là hắn mới mặc kệ đâu. Phụ thân không giúp hắn tìm, có rất nhiều những người khác giúp hắn tìm. Dù sao hắn chính là một hai phải được đến không thể. Nhân gian quán ba, là ở một năm trước, ở thẩm tu bằng phụ thân Thẩm Mục duy trì hạ khai lên. Đối ngoại cách nói, là cho vất vả chiến đấu dị năng giả nhóm một cái có thể thả lỏng địa phương. Này cử nhưng thật ra đã chịu không ít dị năng giả duy trì cùng hoan nghênh. Đến nỗi bình thường dân chúng, no bụng đều là vấn đề. Trong căn cứ có phải hay không nhiều ra một cái quán bar? Cùng bọn họ can hệ cũng không lớn. Nhân gian quán bar thành lập về sau, nơi này trở thành đông đảo dị năng giả sống mơ mơ màng màng địa phương. Cũng dần dần hình thành một cái loại nhỏ ngầm giao dịch thị trường. Dị năng giả nhóm cũng thường xuyên ở chỗ này, cho nhau trao đổi một ít vật phẩm mơ siêu tới mục đích địa. Thẩm tu bằng từ hắn màu đỏ chạy chậm trên xe xuống dưới thời điểm. Ngoài ý muốn ở góc đường thượng thoáng nhìn một bóng người. Dựa, chính là cái kia ẩn giấu búp bê Tây Dương tiểu tử. Thật là oan ra ngõ hẹp, hắn còn không có tới kịp tìm cái kia tiểu tử phiền toái đâu. Kia tiểu tử cư nhiên liền chính mình đưa tới cửa tới. Thẩm tu bằng một kích động, liền thay đổi phương hướng. Một mình một người hướng tới cách đó không xa góc đường biên Tề Tư Nguyên phóng đi. Đúng vậy, hắn hôm nay là một người. Bởi vì quán ba lão bản thần thần bí bí mà nói cho hắn có kinh hỉ. Hắn suy đoán đại khái là quán ba lão bản giúp hắn tìm được rồi búp bê Tây Dương. Xét thấy phụ thân hắn Thẩm Mục đối hắn tính toán chăn nuôi búp bê Tây Dương chuyện này vẫn luôn cầm phản đối thái độ. Hắn sợ hãi chính mình bảo tiêu đã biết về sau đi tìm phụ thân cáo trạng. Vì thế ra tới phía trước, hắn cố ý ném xuống bảo tiêu, mở ra hắn âu yếm chạy chậm xe, một mình ra cửa, mà từ trước đến nay ở thành phố A người sống sót trong căn cứ đi ngang thói quen Thẩm đại thiếu gia. Một chốc một lát cũng không ý thức được, hắn một cái không có dị năng người thường một mình ra cửa có thể hay không gặp được nguy. Hiểm mơ siêu, rốt cuộc làm thiếu gia ta bắt được ngươi. Thẩm tu bằng vọt đi lên, một phen liền nhéo Tề Tư Nguyên cổ áo. Tề Tư Nguyên chụp bay thẩm tu bằng tay, lùi về phía sau một bước, dễ như trở bàn tay mà liền thoát khỏi thẩm tu bằng. Thẩm tu bằng thấy thế giận dữ, tiến lên lại muốn động thủ, lại thấy đến đông đủ Tư Nguyên hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Sau đó khẽ cười một tiếng nói. Thẩm đại thiếu hôm nay ra cửa không mang bảo tiêu. Thẩm tu bằng sửng sốt, trước tiên phản ứng là, không mang thì thế nào? Ở thành phố A trong căn cứ còn có ai dám động hắn không thành? lại không phải mỗi người đều giống Tề Văn Hải có hắn lão ca Tề Văn Nguyên đương chỗ dựa. Tề Tư Nguyên nghiêng đầu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại lần nữa khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên duỗi tay, giống vừa rồi Thẩm Tu Bằng nắm hắn cổ áo như vậy. Một phen liền đem Thẩm Tu Bằng kéo vào một góc, Tề Tư Nguyên rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà thế lúc sau người thường cùng dị năng giả chi gian sẽ sinh ra giai cấp, bởi vì hai người lực lượng đã hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Liền tính hắn thức tỉnh không phải lực lượng hệ dị năng, phải đối phó một người bình thường vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Ngươi, Thẩm Tu Bằng cả kinh, ngươi muốn làm gì, mấy chữ còn không có hoàn toàn nói ra đâu. Liền nghe thấy Tề Tư Nguyên giành trước nói chuyện, nơi này phụ cận không có người, ngươi ném ra bảo tiêu ra cửa, không ai biết ngươi đi nơi nào, mà thế đã không có điện tử theo dõi. Ta sấn hiện tại kết quả ngươi, lại tìm một cái không người địa phương đem ngươi chôn, hoặc là dứt khoát đem ngươi cắt thành thịt khối ném đến dã ngoại uy tang thi. Cũng không đúng, kia quá lãng phí, ngoài thành có rất nhiều sắp đói chết người, có lẽ bọn họ không ngại ăn chút thịt người. Tề Tư Nguyên hù dọa hắn, tóm lại, phụ thân ngươi nhiều lắm phát hiện ngươi mất tích, lại sẽ không phát hiện ngươi đi nơi nào, cũng có lẽ hắn sẽ cho rằng ngươi học Tề Văn Hải rời nhà đi ra ngoài đâu. Thẩm Tu Bằng thẳng đến bị Tề Tư Nguyên ấn ở góc tường không thể động đậy. Lúc này mới ý thức được, Tề Tư Nguyên nói hết thảy đều là có khả năng phát sinh. Hắn nhìn bốn phía, quả nhiên không có nhìn đến người. Tưởng lớn tiếng hô lớn cứu mạng, lại phát hiện Tề Tư Nguyên tay đã nắm đến hắn cổ. Phảng phất chỉ cần hắn vừa mở miệng, liền sẽ lập tức vặn gãy cổ hắn giống nhau. Ngươi, ngươi, ngươi, dám, nhìn Tề Tư Nguyên mang theo mỉm cười, ánh mắt lại là cực lạnh băng mặt, Thẩm Tu Bằng bắp chân không cấm run run lên, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì có cốt khí hảo hãn. Chỉ là một cái còn không có thành thục ăn chơi trác táng mà thôi. Hắn nghẹn nửa ngày, cũng chỉ dám nhỏ giọng mà nghẹn ra như vậy một câu tới. Mà trên thực tế, trong lòng lại hư một tảng lớn, vì cái gì không dám, lại không ai thấy, ngươi xem, ta hiện tại khẳng định không thể lưu ngươi người sống, ngươi như vậy xác định vững chắc trở về là muốn cáo trạng. Vì ta chính mình mệnh, ta đành phải đem ngươi diệt khẩu. Tề Tư Nguyên nắm Thẩm Tu Bằng bàn tay hơi hơi dùng sức, tiếp tục hù dọa hắn. Thẩm Tu Bằng tức khắc liền cảm nhận được một cổ cảm giác hít thở không thông. Mà thế về sau, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn ngày thường ở thành phố A trong căn cứ đi ngang. Mỗi người đều nhận được hắn, không có người cam nguyện mạo hiểm đắc tội phụ thân hắn nguy hiểm đi trêu chọc hắn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người muốn tiêu diệt hắn khẩu. Kia trong nháy mắt, Thẩm Tu Bằng nước mắt liền trực tiếp xuống dưới, nghĩ đến chính mình lập tức sẽ chết. Tức khắc liền khóc đến khóc không thành tiếng, liền Tề Tư Nguyên kỳ thật đã buông hắn ra, hắn cũng không có phát hiện. Tề Tư Nguyên cười khổ một chút, cái này Thẩm Tu Bằng chính là một cái kẻ dở hơi. Cũng không biết thẩm mục người như vậy, như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy nhi tử. Kỳ thật lúc đầu thời điểm, thẩm mục đối nhi tử bảo hộ là cực kỳ nghiêm mật. Chỉ là sau lại, theo thành phố A căn cứ dần dần ổn định, thẩm mục nắm quyền, tuy rằng có một cái Tề Văn Nguyên phân quyền, lại cũng lay động không được thẩm mục địa vị, dám đánh Thẩm Tu Bằng chủ ý người liền ít đi rất nhiều. Hơn nữa Thẩm Tu Bằng người này cực kỳ không học vấn không nghề nghiệp. Đi đến nơi nào liền gà bay chó sủa, người chê chó ghét, thẩm mục chính mình nhìn đứa con trai này đều có chút phiền lòng. Thẩm Tu Bằng còn thường xuyên quăng bảo tiêu chính mình đi ra ngoài chơi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đảo cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thời gian lâu rồi, thẩm mục đối nhi tử xem đến cũng liền không như vậy khẩn. Rất có điểm tùy hắn đi ý tứ. Bởi vậy, Tề Tư Nguyên mới có thể đủ dễ dàng đắc thủ. Kế hoạch mới có thể thuận lợi đẩy mạnh. Bất quá, Tề Tư Nguyên nhưng cũng không phải tới bắt cóc Thẩm Tu Bằng. Hảo hảo, đừng khóc, Đậu ngươi chơi đâu, người như vậy túng, như thế nào có mặt kêu Tề Văn Hải cô nương. Ta xem hắn kêu ngươi Thẩm cô nương nhưng thật ra không sai, Tề Tư Nguyên vỗ vỗ tay. Bất đắc dĩ mà nói, Thẩm Tu Bằng này còn ở khóc lóc kể lể chính mình tuổi còn trẻ còn có bao nhiêu nhiều ít tâm nguyện. Không có hoàn thành đâu này liền muốn chết. Nghe thấy Tề Tư Nguyên nói hắn là Thẩm cô nương, cũng đã quên chính mình sẽ chết sự tình. Lập tức lại không phục lên. Tề Văn Hải kia một bộ tiểu bạch kiểm đàn bà chít chít bộ dáng. Động bất động còn cùng nam nhân làm nũng. Hắn mới là cô nương. Vừa nói, còn một bên trừng mắt nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Kết quả thấy Tề Tư Nguyên cười như không cười biểu tình. Lúc này mới lại nghĩ tới chính mình tình cảnh tới. Tề Tư Nguyên cười nhạo một tiếng. Cũng lười đến cùng hắn cãi lại. Vốn dĩ sao, Thẩm Tu Bằng cùng Tề Văn Hải ai là cô nương quản hắn chuyện gì đâu. Hảo, người đem nước mắt sát sát. Ta và ngươi nói chính sự đâu, Tề Tư Nguyên chỉ hắn mặt nói. Thẩm Tu Bằng cũng không lau mặt, ngây ngốc hỏi Tề Tư Nguyên, ngươi không giết ta, không giết, Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ nói. Như thế nào, cảm tình không giết ngài, ngài còn cảm giác được mất mát không thành. Kia, ta đây có thể đi lạc. Thẩm Tu Bằng nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên, chần chờ mà chiều bên cạnh bán ra một bước, gấp cái gì? Tề Tư Nguyên một phen lại đem hắn kéo lại, trong lòng tưởng, hắn rốt cuộc minh bạch Phương Chi Du vì cái gì động bất động liền đem người kéo tới kéo đi. Nguyên lai loại này lực lượng thượng nghiền áp là lệnh người phi thường nghiện. Thẩm Tu Bằng ủ rũ cục đuôi mà, trên mặt là quả nhiên ngươi vẫn là muốn giết ta, biểu tình. Ngươi không phải muốn đi quán ba sao? Mang ta đi chơi đi. Đi các ngươi vòng. Ta không muốn cùng bên ngoài bình thường dị năng giả ngồi ở cùng nhau. Người minh bạch sao? Tề Tư Nguyên nói, mang người đi chơi. Thẩm Tu Bằng nghi hoặc thượng hạ đánh giá Tề Tư Nguyên. Có cái gì vấn đề sao? Tề Tư Nguyên hỏi, Thẩm Tu Bằng bị hỏi đến nghẹn họng. Tề Tư Nguyên tưởng tiến vào thượng tầng vòng chơi. Ngẫm lại cũng là không gì đáng trách. Rốt cuộc hắn mang theo búp bê Tây Dương đầu nhập vào Tề Văn Nguyên. Đánh khẳng định cũng là tiến vào thành phố A căn cứ thượng tầng vòng chủ ý. Cho nên hắn yêu cầu nhưng thật ra không có gì cổ quái. Nhưng là, Thẩm Tu Bằng chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau đó hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Hung ác mà hỏi ngược lại. Dựa vào cái gì? Bổn thiếu gia dựa vào cái gì mang ngươi? Lời nói còn chưa nói xong đâu, Tề Tư Nguyên liền ôm ngực bình tĩnh mà nhìn hắn trở lại nói. Bằng ta hiện tại liền có thể giết ngươi sau đó đem ngươi băm thành từng khối sau đó. Hảo, đình, ta đã biết, Thẩm Tu Bằng lập tức che lại lỗ tai nói. Hắn trong đầu không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Chỉ biết, nếu hiện tại không đáp ứng liền sẽ chết, cho nên, hắn đáp ứng rồi. Nhưng là, ngươi chờ xem, chờ tới rồi địa bàn của ta, Thẩm Tu Bằng mới nghĩ đâu, lại nhìn thấy Tề Tư Nguyên kia cười như không cười đôi mắt. Tựa hồ đã sớm xem thấu ý nghĩ của chính mình, trong lòng tức khắc lại đánh lên cổ tới, thấp thỏm bất an lên. Chương 166 mà thế trải qua nguy hiểm 32 không lâu lúc sau. Thẩm Tu Bằng liền lãnh Tề Tư Nguyên đi tới nhân gian quán ba. Hôm nay nơi này cũng cùng thường lui tới giống nhau náo nhiệt. Cũng không có vẻ có cái gì bất đồng. Tiến vào nhân gian quán ba là yêu cầu vào bàn phí. Nhưng là giá cả không cao. Chỉ cần một viên cấp thấp tang thi tinh hạch. Nhưng mà Thẩm Tu Bằng cũng không cần. Hắn chỉ cần xoát xoát mặt. Tự nhiên liền có phục vụ nhân viên tới cung cung kính kính mà mời hắn tiến vào. Quán ba trong đại sảnh lúc này ăn uống linh đình, top 5 top 3 dị năng giả nhóm từng người ngồi ở cùng nhau. Uống rượu nói chuyện với nhau, không khí nhiệt liệt, nơi này là mà thế về sau. Duy nhất một cái có thể cho đại gia quên bên ngoài gian nguy địa phương. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều ăn mặc mát lạnh xinh đẹp các nữ nhân xuyên qua ở các bàn chi gian. Mà thế, này xem như không có dị năng người thường có thể lựa chọn tương đối an nhàn chức nghiệp. Đương nhiên, đối này đó ăn mặc mát lạnh các nữ nhân, Thẩm Tu Bằng lại là xem đều không xem một cái. Không chỉ có không xem, trên mặt còn lộ ra ghét bỏ chi sắc, này đó chất lượng phế vật, hắn đại thiếu gia một cái đều chướng mắt, hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm, chỉ có Ấu Trĩ đáng yêu, có thể làm hắn trên mặt có quang búp bê Tây Dương. Hơn nữa nói trở về, mà thế thiếu thủy thiếu đến nghiêm trọng, vô luận những cái đó nữ nhân lúc này đem chính mình giả dạng đến như thế nào đẹp, đều khó nén trên người kia một cổ lâu chưa tắm gội hương vị. Lại nói tiếp, các nàng còn không có theo sau lưng mình cái này kêu Tề Tư Nguyên nam nhân tới sạch sẽ đẹp đâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Tu Bằng lại lặng lẽ quay đầu lại trộm nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Lại phát hiện, Tề Tư Nguyên cũng đang ở cười tủm tỉm mà nhìn chính mình. Tức khắc, muốn lỗ mãng tâm tư lại cắt giảm không ít. Hắn ngày thường tuy rằng đi ngang, nhưng kia đều là bởi vì hắn lão cha, chính hắn cái lại là không có gì năng lực, lúc này nghĩ đến Tề Tư Nguyên kia lạnh băng ánh mắt liền túng đến không được. Hết chương.